Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1954, chương 8, che giấu huyết tuyến 2. Khám nghiệm làm việc rất kiêng kỵ giống ban đêm dạng này tia sáng lờ mờ hoàn cảnh. Chuyện ra đặc thù, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng chỉ đành chấp nhận. Hắn mở ra đèn pin, chiếu vào đại khái đoán chừng Ôn Tĩnh Hoa thi thể địa phương đi một mạt. Cái gì cũng không có phát hiện. Ôn Tĩnh Hoa ngộ hại về sau, nơi này từng tụ một vũng máu. Thành phố C đội hình cảnh pháp y cùng kỹ thuật viên kiểm tra làm việc kết thúc về sau đem nơi này rửa giấy sạch sẽ, lại thêm nơi này xe tới người hướng. Hiện trường nhận lấy nghiêm trọng phá hư. Cái này tại Mộ Dung Vũ Xuyên đến trước đó đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn lấy sau cùng ra lumino thí tể bình hướng trên mặt đất dày đặc phun ra một bên. Trên mặt đất cái này mới chậm rãi hiện ra một mảnh loang lổ khối khối phát tán ra màu lam nhạt ám. Quang vết tích, lumino hóa học tên là 3-aminothalic hydroxide, là một loại nhân công hợp thành hóa chất, rất dễ cùng trong máu huyết hồng làm phát sinh oxy hóa phản ứng. Hiện ra lam màu xanh huỳnh quang, loại phương pháp này có thể kiểm tra ra chỉ có 1/1 triệu hàm lượng vết máu. Tại Mộ Dung Vũ Xuyên trong mắt, trên mặt đất những này rải rác phảng phất tranh trừu tượng đồ án chính là nạn nhân thân thể. Trong lòng của hắn phân biệt cơ thể người mỗi bộ phận. Đầu, uốn lượn hai tay, nằm sấp thân thể, vặn vẹo hai chân, hắn ngồi xổm người xuống dùng tay điểm chút địa trên. Trong đầu tưởng tượng thấy nạn nhân ngộ hại trước tư thái. Hắn điểm chỉ địa phương chính là Ôn Tĩnh Hoa hai chân vị trí. Hung thủ chính là ở cái địa phương này đưa nàng chế phục. Liên tục thọc 31 dao nhiều. Hắn ngẩng đầu hỏi Lục Tiểu Đường, ngươi có hay không nhìn qua tất cả hiện trường ảnh chụp? Đại khái đều nhìn qua, có chú ý đến hay không xe rác ở nơi nào? Ôn Tĩnh Hoa khẳng định là đẩy xe rác đến a. Cái này hiện trường trong tấm ảnh giống như không có, hẳn là khoảng cách thi thể rất xa đi, cho nên không có đập tới. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Gặp Mộ Dung Vũ Xuyên không biểu tình thái độ, Lục Tiểu Đường nói, cái này không có nghi vấn gì đi. Ôn Tĩnh Hoa phụ trách quét dọn cả một đầu đường phố đâu, không có khả năng một tấc cũng không rời xe đẩy, hẳn là đem xe rác đứng tại ven đường một nơi nào đó. Nếu không ta cho ngươi hỏi một chút hiện trường kỹ thuật viên, bọn hắn hẳn là nhớ. Không cần, Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy, lại hỏi, trong tấm ảnh có hay không đập tới cái chổi cùng ki hốt rác? Giống như có, Lục Tiểu Đường tùy thân vừa lúc mang theo một tấm hình, lấy ra lật nhìn mấy lần. Nơi này có, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên không có trả lời ngay, tiếp nhận ảnh chụp nhìn hai tấm, giống như là ấn chứng mình ngờ vực vô căn cứ. Nói, cái chổi cùng ki hốt rác làm sao khoảng cách nạn nhân xa như vậy đâu? Nàng không phải hẳn là tùy tay cầm sao? Có lẽ lúc ấy nàng phát hiện hung thủ, muốn trốn, cho nên ném đi những vật này. Lục Tiểu Đường ý đồ cho một cái giải thích hợp lý. Nếu như nàng là sớm phát hiện hung thủ, khẳng định có chỗ đề phòng, mà lại sẽ ra sức chống cự. Nhưng ta làm sao luôn cảm giác nàng là nhận lấy đột nhiên tập kích đâu. Nàng trên đùi chỗ kia đập tổn thương cần rất lớn lực trùng kích mới có thể tạo thành nứt xương. Nếu như nàng sớm có phòng bị, lấy nàng thể trạng, kinh khủng hung thủ không đến mức dễ dàng như vậy liền phải tay đi. Thế nhưng là ở trên người nàng cơ hồ không có để lại vật lộn tổn thương. Cùng nó nói Mộ Dung Vũ Xuyên những lời này là cho Lục Tiểu Đường nghe, không bằng nói hắn tại tự hỏi tự trả lời. Đây là hắn tiến hành khám nghiệm làm việc thói quen. Hắn chính đang suy tư nguyên nhân. Hắn cầm phun nước ấm đồng dạng lumino thí tể bình từ thi thể bước chân vị trí tiếp tục hướng về sau. Phun ra, hắn ôm thử nhìn một chút nhìn ý nghĩ. nhìn một chút còn có thể hay không phát hiện manh mối gì. Kết quả là tại hắn phun ra không sai biệt lắm 2 mét địa phương xa bỗng nhiên lại xuất hiện một chỗ phát sáng địa phương, chỗ này huỳnh quang độ sáng hết sức rõ ràng, mà lại là điểm trạng, độ sáng cao nói rõ huyết hồng làm nồng độ lớn, không có bị rửa sạch. Nói cách khác hiện trường khám nghiệm lúc không có phát hiện điểm trạng vệt nói rõ phát sáng vật chất rất có thể là rơi xuống chất lỏng. Thí như nhỏ máu, Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra một mạt mỉm cười đắc ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.